Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Pháp Bảo. Ý thức có chút ngơ ngơ ngác ngác trúc gia ba nữ tại về nhà trên đường. Liền gặp vội vã tìm tới gia tộc trưởng bối, thất thúc công, niên kỷ rất nhỏ trúc Ngọc Dung khóe miệng cong lên. Đã là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ ghé vào đối phương trước ngực khóc giống lên. Người tới vốn còn nghĩ mắng hơn mấy câu, lúc này trong lòng mềm nhũn, trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ, ngay lập tức vỗ nhẹ trúc Ngọc Dung bả vai, trì hoãn âm thanh an ủi, chớ khóc chớ khóc, đây không phải đã không sao sao. Xem ra nhạn muội huyễn âm linh quả thật bất phàm. Ba người hợp lực có thể theo cái kia đào hoa đạo nhân dưới tay trốn tới. Một người trẻ tuổi vỗ nhẹ bộ ngực mình, mặt lộ vẻ vẻ buông lòng. Thật là đem chúng ta giật nảy mình. Không đúng a, một vị thân mang cung trang phu nhân nhíu mày. Đào hoa đạo nhân nhưng không kẻ vớ vẩn. Ba người các ngươi, nếu không còn chuyện gì, cũng đừng hỏi nhiều nữa. Thất thúc công đưa tay lăng không ấn xuống, ngừng lại đối phương câu chuyện. Có chuyện gì, về trước đi lại nói. Không tệ, mọi người gật đầu, bị đào hoa đạo nhân để mắt tới. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, coi như thành công đào thoát. Nếu là có người ác ý dội nước bẩn, cũng có thể ảnh hưởng đến nữ nhi gia trong sạch. Một đoàn người vứt xuống trên tay đồ vật, vội vã trở về gia tộc. Ba nữ cũng bị đưa đến từ đường sở tại, sắc mặt âm trầm gia chủ trưởng bối ngồi vây quanh một vòng. Ba nữ là ngồi quỳ chân chính giữa, tiếp nhận giáo huấn, tại những trưởng bối này trước mặt, các nàng phụ mẫu cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Coi như trong lòng thương tiếc, cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng đợi sự tình sau khi hỏi xong, giữa sân mọi người lại là sắc mặt biến đổi. Ánh mắt lấp lóe không yên. Các ngươi nói là Loạn Lôi vực có một vị cao nhân cứu. Người nói chuyện chính là trúc gia gia chủ đương thời. Ba nữ nhị gia gia. Đạo cơ trung kỳ trúc rõ ràng đường. Đúng. Ba nữ gật đầu. Các ngươi còn nói. Người kia một câu nói liền để đào hoa đạo nhân không thể động đậy. Cái này hỏi một chút. Chu Thanh lộ thanh âm đã mang theo một chút nghiêm khắc. Chỉ tiếc ba nữ lại chưa thể phân biệt. Đúng, các nàng lần thứ hai cùng nhau gật đầu. Trong miệng các ngươi tiền bối mượn nhờ lôi đình luyện thể, nhẹ nhõm diệt sát đào hoa đạo nhân, là vị kim đan tông sư. Không chỉ là trúc gia gia chủ, ở đây những người khác trên mặt cũng bắt đầu treo lên cười lạnh cùng không tín nhiệm. Ba nữ mặc dù chỉ độn, thực sự phát giác được có chút không đúng. Nhưng các nàng vẫn gật đầu, nói, đúng, bành, Chu Thanh lộ đại thủ vỗ lan can, trên mặt đã là gắn đầy vẻ giận dữ, hồ ngôn loạn ngữ, các người cũng biết cái gì là kim đan tông sư, chúng ta nơi này vài vạn năm, liền chưa từng nghe qua có kim đan sinh ra, các người còn nói ta từng tiếp đãi qua hắn, nhưng vì sao miêu tả người kia bộ dáng? Ta lại là một chút không có ấn tượng. Nhị gia gia, ba nữ biến sắc, trúc nhạn càng là vội vã ngẩng đầu lên nói. Nhưng chúng ta lời nói đều là thật a. Im ngay, đừng nên lại nói. Chu Thanh lộ sắc mặt trầm xuống. Các ngươi tu vi nông cạn, há có thể nhận ra đạo cơ tiền bối cao thấp. Hắn đảo mắt ba nữ, thanh âm nghiêm một chút. Ba người các ngươi tại dò tìm linh dược trên đường không tuân theo trưởng bối phân phó. Tự mình rời đi, suýt nữa xông ra đại họa. Cái này tội đáng phạt. Cửa ải các ngươi một tháng cấm đoán. Tại trong lúc này không được ra ngoài một bước. Lão thất, chuyện này là trên tay ngươi xảy ra chuyện. Đoạn này thời gian liền có ngươi phụ trách nhìn chằm chằm các nàng. Đúng. Ba nữ thất thúc công cười khổ tiến lên, khom người xác nhận, đợi đến mọi người rời đi. Ba nữ mới mặt ngoài không cam lòng từ dưới đất bò dậy. Ba nữ phụ mẫu lại thong thả chú ý các nàng. mà là hướng Thất Thúc cong cúi người hành lễ. Thất Thúc, làm phiền, mà thôi. Thất Thúc cong khoát tay áo. Chỉ hy vọng các nàng ba cá biệt tại cho ta gây nhiễu loạn liền tốt. Thất Thúc cong, chúng ta nói đúng thật. Trúc Ngọc Dung tại thân nhân trước mặt lại là hơi có nuông chiều. Lúc này bĩu môi, một mặt không cam lòng. Nhị gia gia bọn hắn không tin chúng ta thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn muốn cửa ải chúng ta lâu như vậy cấm đoán? Nha đầu, các ngươi thỏa mãn đi. Thất Thúc cong vuốt râu phiên nhãn. Nếu không phải là ba người các ngươi thiên phú xuất chúng, là đời này người nổi bật, có hy vọng thành tựu kim đan. Ngươi cho rằng các ngươi phạm đến sự tình, chỉ cửa ải cái cấm đoán là được rồi. Hừ, nói xong, hắn quét mắt ba người, lại hừ hừ một cái. Các ngươi có biết hay không, nếu không phải các ngươi hiện tại còn là hoàn bích, chưa hề làm bị thương thân thể, gia chủ nói không chừng để cho các ngươi sau đó mãi mãi cũng không ra cửa. A, ba nữ kinh hô một tiếng, trên mặt cũng lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Thất Thúc, ba nữ cùng cha tên Trúc Nghiêu, là tính cách ổn trọng nam tử trung niên. Hắn thân hình khom người xuống, hướng phía Thất Thúc công khai miệng. Ta biết rõ các nàng tính cách, hẳn là sẽ không nói dối. Cái kia kim đan sự tình, ngươi cho rằng vì cái gì cửa ải các nàng cấm đoán? Thất Thúc công lườm hắn một cái, một tháng cấm đoán cũng đủ gia chủ thám thính đến loạn lôi vực bên trong tình huống. Nếu là thật sự có một vị kim đan tông sư, đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này cũng là không thể nào tin được. Cho dù có không có, xuất thủ cứu các nàng đều là vị cao thủ, chúng ta tự nhiên muốn thừa cơ víu cái giao tình. Dạng này a, Trúc Nghiêu giật mình gật đầu. Nếu như là không có, Thất Thúc công tiếng nói trầm xuống, nghiêm mặt nhìn chằm chằm ba nữ. Một tháng cấm đoán, sợ là còn thiếu rất nhiều. Vị tiền bối kia liền trong loạn lôi vực, Trúc gia ba nữ đối với cái này lại là lòng tin 10 phần. Nhị gia gia bọn hắn đi tới liền sẽ tin tưởng chúng ta. Chỉ tiếc sự tình cũng không như các nàng mong muốn. Người Trúc gia đi tới loạn lôi vực, lại cũng chưa tìm được vị cao nhân nào. Vì thế, tại ba nữ lòng tràn đầy không cam lòng bên trong, cấm đoán thời gian bị trực tiếp gia tăng đến nửa năm. Mà tại ba nữ không ngừng nhắc tới thời khắc, lúc này Tôn Hằng đã là trở lại nhà mình động phủ. Thanh loa dụ, trải qua hắn ngưng tụ kết đan, thiên địa có dị tượng hiện lên, nơi đây mặc dù vẫn như cũ trương khí nồng đậm, thực sự có nồng đậm sinh cơ, đủ loài vật sống, tại mấy năm gần đây nhao nhao hiện lên, chỉ bất quá có thể sinh tồn ở trong môi trường này. Há có người lương thiện, ngược lại là lấy độc trùng rắn kiến chiếm đa số, hoàn cảnh ngược lại càng ngày càng hiểm ác. Trở về động phủ Tôn Hằng, thấy qua Thạch Vân, Diệp Nhạc hai người, mở miệng miễn cưỡng vài câu. Tại hai người kích động biểu lộ xuống thẳng đi tới luyện khí thất. Ở chỗ này, có hai dạng đồ vật một mực đang chờ hắn thu lấy. Chỉ bất quá bởi vì mấy năm này hắn một lòng ngưng kết kim đan, từ đầu đến cuối không có nhàn rỗi. Hiện tại, lại là thời điểm, bạch, duỗi bàn tay. Hai chuyện vật lúc này rơi vào trong lòng bàn tay, một chiếc gương, một cái túi chữ vật. Tấm gương tất nhiên là pháp bảo không minh kính, túi chữ vật người đến từ kim đan tông sư vệ giới. Hơn 20 năm đi qua, trải qua nấu chảy hỏa đỉnh ngày đêm không ngừng luyện chế, bọn chúng nguyên lai cấm chế cuối cùng bị triệt để dung luyện. Tay cầm hai thứ đồ này, cho dù là Tôn Hằng cũng không nhịn được trong lòng dập dờn. Lấy lại bình tĩnh, hắn ở thạch thất chính giữa bồ đoàn bên trên vào chỗ. Đầu tiên là cầm lên không minh kính, trong lòng bàn tay linh quang chớp động, không minh kính cũng theo đó run rẩy. Vật này trải qua thái âm chân hỏa luyện chế, đã cùng Tôn Hằng có chút tâm thần liên hệ, thêm chút luyện hóa, liền có thể đưa vào đan điền chậm rãi huẩn dưỡng. Một lát sau, không minh kính linh quang đại thịnh, lập tức bên trong hết thảy lúc này hiện lên ở hắn cảm giác bên trong. Linh thạch, cơ hồ là chất thành núi linh thạch, lấy Tôn Hằng thần hồn lực lượng, nhẹ nhàng quét qua, đã biết được linh thạch số lượng, hơn 73.000 mai, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Khoản tài phú này, đủ có thể khiến bất luận một vị nào kim đan động dung. Mua xuống 10 cái liệt nhật môn, sợ cũng là dư xài. Ngoại trừ cái này khổng lồ linh thạch trồng chất bên ngoài, có khác hay vật tải không minh kính bên trong không gian lơ lửng. Một cái vàng rực dài sử, một cái đen nhánh vòng tròn. Hai món đồ này đều là pháp bảo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.